Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, Sư Tỷ. Chương 442, Sư Tỷ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Phiền Mỹ Nam còn không kịp phản ứng, cũng căn bản không kịp tiến hành trốn tránh. Ngay sau đó, ngực kịch liệt đau nhức liền từ thần kinh truyền tới đầu óc của nàng. Nàng mở to hai mắt, trong con mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Bờ môi giật giật, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là sau một khắc trước mắt liền là tối đen. Thân thể của nàng cũng hướng về sau cắm ngã tới. Đầu tiên là đâm vào trên mặt bàn, đụng ngã lăn trên bàn ấm nước cùng cái chén. Về sau lại dựa vào cái bàn một chút xíu tuột xuống. Cuối cùng ngẹo đầu, cũng không nhúc nhích, máu tươi dần dần nhuộm đỏ nàng bộ đầu áo, mà con mắt của nàng cũng triệt để đã mất đi quang trạch. Trình Tư Hàm cứ như vậy đứng ở trước mặt của nàng, từ trên cao nhìn xuống trên mặt đất muội muội thi thể. Thần sắc có vẻ hơi phức tạp, mà một cái giường khác trên nằm Vương Lệ Vinh cũng rốt cục bị ấm nước rơi xuống đất thanh âm đánh thức. Nàng mở to mắt, xoay đầu lại, kết quả nhìn thấy lại là Phiền Mỹ Nam chết không nhắm mắt một màn. Nàng cả người cũng bị giật nảy mình, run rẩy hỏi một bên Trình Tư Hàm: "Khuê nữ, đây là chuyện ra sao a?" "Ta giết nàng." Trình Tư Hàm nhàn nhạt nói. "Hoàn thành khảo thí?" "Cái gì khảo thí?" Vương Lệ Vinh nhìn về phía Trình Tư Hàm trong ánh mắt đã mang lên mấy phần vẻ sợ hãi. Nàng không nghĩ tới tướng mạo xinh đẹp như vậy nữ oa ra tay lại là tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp động đao drum c, hết người, mà lại giết người xong sau thế mà không có đào tẩu, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn một bộ vẻ không có gì sợ. Vương Lệ Vinh đã có chút muốn hô người, nhưng là lại lo lắng sẽ chọc giận Trình Tư Hàm. Tại người đến trước đối nàng động thủ: "Ngươi cho ta khảo thí, muốn ta giết chết muội muội của ta." "Ta đã hoàn thành." Trình Tư Hàm nói. "Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi đến thực hiện lời hứa của mình." "Ta để ngươi giết muội muội của ngươi?" Vương Lệ Vinh một bộ hoàn toàn bị Trình Tư Hàm làm cho hồ đồ rồi dáng vẻ. "Đến lúc này ngươi còn dự định lại diễn tiếp sao?" Trình Tư Hàm nói. "Ta muốn diễn cái gì?" Vương Lệ Vinh hiện tại là càng ngày càng sợ hãi. Nàng đã nhìn ra, trước mặt cái này nữ oa tinh thần không quá bình thường. Vậy mà giết chết muội muội của mình, hơn nữa còn muốn đem chuyện này đẩy lên trên người nàng tới. "Không phải ngươi sao?" Trình Tư Hàm nhíu mày. Sau đó nàng mở ra phòng bệnh cửa lớn. "Ngươi muốn gọi người, vừa vặn, đem ngươi bồi hộ cho gọi vào đi. Đây cũng là Vương Lệ Vinh chuyện cầu cũng không được. Không có người muốn tại một gian nhỏ hẹp phòng trực diện một cái vừa giết chết muội muội mình hung thủ giết người, huống chi Vương Lệ Vinh cùng Phiền Mỹ Nam còn đã làm nhiều lần thời gian người chung phòng bệnh, lẫn nhau ở giữa cũng có một chút giao tình, mà Phiền Mỹ Nam thi thể bây giờ đang ở cách nàng chỗ không xa. Nhưng là chờ Trình Tư Hàm mở cửa, nhưng không nghe thấy Vương Lệ Vinh tiếng gào. Nửa phút sau Trình Tư Hàm đem cửa phòng bệnh một lần nữa khép lại, chậm rãi xoay người lại, phát hiện Vương Lệ Vinh trên mặt thần sắc đã thay đổi, không còn trước đó bộ kia kinh hoàng sợ hãi dáng vẻ. Nàng nháy nháy mắt, tinh thể trên đục ngầu rút đi, còn lại tất cả đều là giảo hoạt. Vương Lệ Vinh phất phất tay, ngăn lại Trình Tư Hàm hành lễ: "Ta không phải hắn." Trình Tư Hàm có chút ngoài ý muốn, "Nhưng là ta biết ngươi, đương nhiên, còn có muội muội của ngươi." Vương Lệ Vinh mắt nhìn trên mặt đất Phiền Mỹ Nam thi thể. "Ta biết các ngươi đã rất lâu rồi, chỉ là không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt, ấn lý thuyết ta phải gọi các ngươi một thanh sư tỷ, nhưng là hiện tại xem ra, ta chỉ còn lại một sư tỷ. Ngươi chính là cái kia bị Loki chọn trúng người đại lý kia sao?" Trình Tư Hàm thần sắc khẽ động: "Ta biết ngươi có thể sẽ có chút không phục, nhưng ta vẫn là phải nói ánh mắt của hắn không sai. Vương Lệ Vinh nói, vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh phó bản ta điểm số trước mắt tại tất cả người chơi bên. Trong xếp ở vị trí thứ hai, gần với vừa rồi xuống lầu vị kia soái ca, ngươi là beta, không sai, thế nhưng là ngươi không phải mới không lâu còn ở trong game sao? Trình Tư Hàm nói, mà Vương Lệ Vinh thế nhưng là cùng muội muội ta ròng rã ở 2 tuần lỗ. Chờ một chút, nằm viện người thật là Vương Lệ Vinh, ngươi chỉ là vừa mới dùng mình đổi đi chân chính Vương Lệ Vinh. Đây cũng là vì cái gì muội muội ta điều tra sau cảm thấy Vương Lệ Vinh không có vấn đề nguyên. Nhân, bingo, không hổ là đại sư tỷ, vừa đoán liền trúng, beta tán nói, ta cũng là vừa tới bệnh viện không lâu, nói thực ra cũng còn không chút tới kịp làm sao nghiên cứu Vương Lệ Vinh. Cũng may chỉ là làm bộ ngủ ngược lại là không có gì độ khó. Là Loki phái ngươi tới sao? Chính hắn vì cái gì không đến? Nhìn tỉ muội chúng ta thủ túc tương tàn, hắn không phải hẳn là thích nhất cảnh tượng như thế này sao? Trình Tư Hàm nói, ngươi là thật hiểu rất rõ hắn, hiểu rõ hắn những cái kia ác thú vị. Beta lộ ra một vòng tiếu dung, bất quá đêm nay tương đối không khéo, hắn lúc này còn có sự tình khác muốn làm, cho nên liền đem ta đuổi tới. Đương nhiên ta cùng mục tiêu của hắn không giống nhau lắm. Ta tối nay tới nơi này, ngoại trừ bận bịu hắn việc phải làm bên ngoài, kỳ thật chủ yếu là vì tới gặp ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh Simon. Hoặc là nói Trương Hằng, lão sư đối với hắn tựa hồ cũng rất có hứng thú. Ta còn chưa thấy qua lão sư đối cái gì người cảm thấy hứng thú như vậy qua. Nhưng là đêm nay gặp mặt, nói thực ra hắn để cho ta có chút thất vọng. Beta dừng một chút tiếp tục nói, ta biết phiền Mỹ Nam không phải ngươi tỷ tỷ này đối thủ, cho nên giúp nàng tìm cái lợi hại giúp đỡ, là ta cho Trương Hằng phát tin nhắn, để hắn đuổi tới nơi này. Nhưng ta không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn là tại dưới con mắt của hắn xử lý phiền Mỹ Nam. Hắn người chơi này đệ nhất nhân thân phận tựa hồ có chút hữu danh vô thực. Truyền ngôn nói Thiên Khải tứ kỵ sĩ một trong bạch mã kỵ sĩ cũng đưa tại trên tay của hắn. Chẳng lẽ nói hắn là thuần dựa vào bắp thịt loại hình? Nhưng là luận ngạnh thực lực hắn hẳn không có Ôn Dịch mạnh đi. Ngược lại là ngươi, sư tỷ, ngươi tàn nhẫn cùng quả quyết hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta. Đáng tiếc ngươi vận khí không tốt, gặp được ta. Trình Tư Hàm nghe vậy thờ ơ, chỉ là yên tĩnh nhìn qua beta. Cái sau tiếp lấy nói, không có ta, lão sư hẳn là liền sẽ tuyển ngươi làm hắn người đại diện. Nhưng rất là tiếc nuối, bởi vì ta tồn tại, mặc kệ ngươi lại cố gắng thế nào đều đã không có ý nghĩa. Ngươi tại Trương Hằng ngay dưới mắt xử lý phiền Mỹ Nam cái này xác thực rất đáng gờm, làm người khắc sâu ấn tượng. Nhưng là cái này không có cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể hiểu được cái đạo lý đơn giản này. Vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh còn có 10 mấy tiếng liền muốn kết thúc. Coi như lão sư có biện pháp để ngươi tiến vào trò chơi, ngươi đại khái suất cũng không cách nào liên tiếp khiêu chiến 3 trận. Chớ nói chi là vượt qua ta. Trình Tư Hàm cự tuyệt đối với cái này phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nàng chỉ là nói, dẫn ta đi gặp hắn. Sau đó thì sao? Beta hỏi ngược lại, ta thắng được hắn cho ta khảo thí. Hiện tại đến phiên hắn đến thực hiện lời hứa của hắn. Ngô Nghĩ Hàm lặp lại, có ý tứ, chúng ta đều biết thầy của chúng ta có rất nhiều mỹ đức, nhưng là tuân thủ hứa hẹn tuyệt đối không ở trong đó. Lời này lưu cho chính hắn đến nói với ta. Ngươi thì tính là cái gì? Trình Tư Hàm lạnh lùng nói. Hết chương.